Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, cẩu gia. Xuất quan, ta là thần, thần nói, phải có ánh sáng, chấm ngoặc kép, đế thính mượt mà thanh âm vang vọng. Tại thời khắc này, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Ban đầu, hắn cũng bởi vì lấy chiến hạm nguyên thạch trùng kích thần chi chi cảnh mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là, khi hắn chính thức cảm nhận được thần lực lượng về sau, trong lòng của hắn còn lại duy có không gì sánh nổi hưng phấn cùng thỏa mãn. Nguyên lai, thần lực lượng là cường đại như vậy. Cửu chuyển đại thánh, đại viên mãn đại thánh, ở trong mắt thần, đều là hạt bụi, phất tay sẽ bị phá diệt. Hắn hưởng thụ thần lực lượng, hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao không sớm một chút đột phá, cảm thụ loại lực lượng này. Phảng phất thiên địa đều tại hắn nhất niệm trong khống chế, cảm giác vô cùng thống khoái. Ông, đế thính thân thể phảng phất nở rộ vạn trượng quang mang. Hào quang ngút trời, phảng phất đem trọn cái địa ngục đều là bao phủ ở bên trong. Này ánh sáng, chướng mắt mà chói mắt. Lĩnh ngộ quang chi pháp tác, đế thính, giống như thực sự trở thành ánh sáng người phát ngôn giống như. Đế thính nhắm mắt lại, trong cơ thể hắn, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thân thể so với bán thần thời điểm đều là không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trong đó mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu tựa hồ cũng là từ ánh sáng năng lượng ngưng tụ mà thành. Hắn hiện tại đã không thể xưng là thân thể máu thịt, mà là năng lượng thân thể. Bây giờ hắn, tính cả là bất tử bất diệt, chính thức siêu thoát xuất phàm người phạm trù. Thân thể căn khó mà hủy diệt, coi như tay cụt gãy chân, cũng có thể trong nháy mắt trọng sinh. Đây chính là thần lực lượng. Hắn trong tinh thần hải, lơ lửng thần chi tâm. Thần chi tâm là từ pháp tắc chi lực ngưng tụ thần chi ngọn nguồn. Trên thực tế xưng là thần chi tâm cũng không quá chuẩn xác. Thần chi tâm cách gọi là hắn đế thính đối thứ này xưng hô. Mà tại thành thần nháy mắt kia, hắn chính là hiểu, cái này quang mang vạn trượng chi vật là cái gì? Cái này khiến hắn thu hoạch được sức mạnh vô thượng đồ, vật là cái gì? Là thần hạch tâm, thần hạch treo tinh thần hải, mà thần hạch chung quanh, thì là đang không ngừng ngưng tụ dịch tích. Trong cơ thể hắn lực lượng chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Huyết dịch bị đề thuần, năng lượng bị đề thuần đến sau cùng, hội hóa thành một giọt màu ngà sữa dịch giọt lơ lửng tại thần hạch chung quanh. Thấm vào lấy thần hạch, đây là thần lực lượng, rất nhanh, trong cơ thể hắn chính là sẽ bị thần lực chỗ tràn ngập. Đế thính híp mắt, cảm thụ được trong thân thể sức mạnh cường hãn. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, nhìn về phía trên tường thành bộ phương. Bộ phương chậm rãi ngồi dậy thân thể, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm đế thính. Ngươi không phục à? Đế thính khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tựa hồ trào phúng giống như nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn lấy toàn bộ hoàng tiền trong thành, quỳ sát ở trước mặt hắn tất cả mọi người, hắn nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Cong ngón búng ra, nhất thời một đạo hình cầu tròn bạch quang hướng phía bộ phương bắn ra mà ra. Nháy mắt, quang mang đại thịnh, quang chi trói buộc, đế thính thản nhiên nói. Quang mang phóng đại, bộ phương ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, bộ phương chính là phát hiện, mình bị một cái vòng tròn hình trụ quang trụ cho bao phủ ở bên trong. Bộ phương mi đầu bỗng nhiên nhăn lại, lòng cốt thái đao trong tay nhất chuyển, hung hăng nện ở này quang trụ phía trên, lại là phát ra tiếng leng keng vang, vô pháp oanh phá. Thần lực lượng, người không thể làm trái. Đế thính thản nhiên nói. Ngoan ngoãn ở lại đi. Chờ ta trợ giúp địa ngục khuyển chặt đứt cùng vũ trụ pháp tắc liên hệ, ta lại đến tốt dễ xử lý ngươi. Bé trai bộ dáng đế thính cười khẽ, hơi có vẻ nghịch ngợm. Sau một khắc, thân hình nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa quán ăn bay đi. Bộ phương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đế thính thân hình. Bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, đột nhiên nhìn thấy một đạo phóng lên tận trời hào quang màu bạc. Từ trong nhà hàng bắn ra mà ra, thiên khung trên cao, một khôi ngô thân hình lơ lửng, tiếng leng keng vang, kim loại cánh mãnh liệt triển khai. Tiểu Bạch cơ giới mắt đang không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm Đế Thính. Đế Thính nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, ánh mắt đột nhiên bạo phát vô cùng hung quang. Ngươi cái này khôi lỗi, còn dám xuất hiện, ăn ta thần chi tâm, ngươi còn dám ra đây. Đế Thính vừa nhìn thấy Tiểu Bạch, liền nhớ lại bị Tiểu Bạch cho ăn thần chi tâm, coi như lấy hắn hiện tại thành thần tâm cảnh, đều là một trận chập trùng, giận dữ. Oanh, Đế Thính cong ngón búng ra, một cái quang chi trói buộc nhất thời bắn ra mà ra. Thành thần về sau đều sẽ lĩnh ngộ thần kỹ, hắn tự nhiên cũng là lĩnh ngộ thuộc về mình thần kỹ. Tiểu Bạch trôi nổi tại thiên khung trên cao, thôn phệ thần chi tâm lâu như vậy, giờ phút này hắn rốt cục hoàn thành tiêu hóa, màu trắng thân thể cũng là hóa thành màu trắng bạc, càng lộ vẻ phong tao. Sau lưng kim loại hai cánh tiếng leng keng vang, sau một khắc, thế mà bắt đầu thay đổi cùng một chỗ, dần dần hóa thành một thanh trường thương. Này trường mâu hiện ra màu đen nhánh, trên đó che kín đường vân, bị Tiểu Bạch gánh vác ở sau lưng, như trong hỗn độn sinh sôi. Đối mặt Đế Thính vung ra đến quang chi trói buộc, Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng mãnh liệt nâng lên, ầm vang bắt lấy sau lưng này thanh trường thương. Đối này chùm sáng, hung hăng chính là bỏ rơi qua. Oanh, một tiếng nổ tung vang vọng, Tiểu Bạch thân hình nhất thời bay ngược mà ra, trong hư không liên tục lăn lộn, gây nên hư không nổ tung, vô số hư không loạn lưu hiển hiện, trùng kích ở trên người hắn. Ngươi cái này khôi lỗi, dung hợp ta thần chi tâm, quả nhiên cường đại không ít. Đế Thính ánh mắt băng lãnh, sát ý phun trào. Tiểu Bạch xoay người mà lên. Ông, sau lưng lại lần nữa tiếng leng keng vang. Về sau, Tiểu Bạch sau lưng thế mà hiển hiện một cây cán cờ xí. Mặt cờ trống ra, tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới, ngược lại là khiến cho Tiểu Bạch càng phát ra tư thế hiên ngang. Người so minh khôi dung hợp càng thêm triệt để. Đáng tiếc, thần chi tâm là tàn phá. Nếu để cho ngươi dung hợp hoàn chỉnh thần chi tâm, ngươi có lẽ còn thật có thể thành thần. Đáng tiếc, hiện tại ngươi, trong mắt ta, cũng là một đống phế liệu. Đế Thính lạnh lùng thốt, bấm tay tiếp tục bắn ra. Lại là hai đạo bạch quang bắn ra mà ra, hướng phía trong hư không Tiểu Bạch bay đi. Trên tường thành bộ phương, mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Thần chi tâm, hẳn là Tiểu Bạch từ minh khôi lão tổ thể nội thu hoạch được viên kia nguyên thạch đi. Không nghĩ tới thế mà nhượng Tiểu Bạch thu hoạch được khổng lồ như vậy đột phá. Bây giờ Tiểu Bạch, đan bàn về sức chiến đấu sợ là đã đạt tới bán thần. Đáng tiếc, Đế Thính thành thần, bán thần cùng thần chỉ là kém một chữ. Thế nhưng là lực lượng tầng thứ lại là thiên xoa địa biệt. Điểm này, bước mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Mình không thể đợi ở chỗ này. Bộ phương hít sâu một hơi. Sau một khắc, bộ phương đôi mắt đột nhiên biến đổi. Ông, bộ phương đôi mắt nhất truyền. Về sau, sơn sợi tóc màu đen chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành màu trắng. Ban đầu ghé vào quang trụ bộ phương, nhất thời ngồi dậy thân thể. Trên khóe miệng trọn, cái cằm hơi hơi dương lên. Thần, ha ha, tại ta khiếu thiên trong mắt, đều là rác rưởi. Tóc trắng bộ phương ngạo kiều mở miệng. Lời nói vừa ra, nhất thời dẫn tới trên tường thành tất cả mọi người mộng bức vạn phần. Quỳ sát tại A Tử càng là trợn mắt hốc mồm. Thần là rác rưởi, như thế bành trướng lòng tự tin từ đâu tới. Tóc trắng bộ phương vươn tay, xoa bóp, cảm thụ thể nội lực lượng. Nhất thời hài lòng gật gật đầu. Tiểu chủ ký sinh lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn chỗ có thể phát huy lực lượng cũng càng mạnh. Ngẩng đầu, kiếm mắt nhìn chằm chằm nơi xa lơ lửng. Sau lưng hiển hiện vầng sáng Đế Thính, khóe miệng khinh thường nhếch lên, tâm thần nhất động, nhất thời tóc trắng bộ phương bên cạnh thân, chính là xuất hiện bạch hổ thiên lò, lò miệng há to mở, giống như hổ đầu gào thét, nắm lấy bạch hổ thiên lò, tóc trắng bộ phương, đối quang chi trói buộc chính là đập xuống, oanh, một chút không được, vậy liền hai lần về sau. Trói buộc quang trụ nhất thời bị nện nát, hóa thành rải rác quang mang tại phiêu đãng. Tóc trắng bộ phương 3000 tóc trắng dập dờn tại rải rác ánh sáng phụ trợ dưới, như trích tiên. Đương nhiên, nếu như không mang theo cái bếp lò lời nói, hội càng giống. Nắm lấy bếp lò, tóc trắng bộ phương hất cằm lên, nhếch môi, lộ ra hổ nha. Về sau, nắm lấy bếp lò, chính là bị quăng ra. Oanh, nặng nề bếp lò nặng đến mấy vạn cân, trong nháy mắt ném ra ngoài. Theo đế thính phía sau lưng, chính là đập tới. Bất quá đế thính thành thần về sau, thần thức càng thêm hoàn thiện. Quay người, cong ngón búng ra, chính là một vòng ánh sáng khuếch tán ra tới. Vòng sáng tại chung quanh hắn bao phủ, lại là hóa thành một cái dày đặc quang chi tránh trướng. Bếp lò nện ở bích trướng phía trên, không có có mảy may thương tổn. Ngươi còn không thừa nhận chính mình nhỏ yếu a? Đế thính nhìn lấy tóc trắng bộ phương, lạnh lùng nói. Tóc trắng bộ phương ngẩng lên cái cằm, lãnh ngạo mà khinh thường. Tại ta khiếu thiên trong mắt, ngươi cái này thần, bất quá rác rưởi. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, nơi xa tiểu bạch động. Tiểu bạch cơ giới mắt nở rộ vạn thiên thần quang. Oanh một tiếng, sau lưng một cây cờ xí nhất thời bay ra. Xẹt một tiếng, từ trên trời giáng xuống, cắm sau lưng đế thính. Cờ xí cắm tại hư không, lại là dẫn tới hư không đánh rách tả tơi. Đế thính con ngươi nhất truyền, lại là khóa chặt tại tiểu bạch thân trên. Hắn tiện tay hất lên, quang chi phai mờ, một cái cự đại hình tròn chùm sáng chạy như bay mà ra. Chùm sáng nện ở tiểu bạch vị trí chỗ ở, ầm vang nổ tung, cả phiến hư không nhất thời vặn vẹo biến mất, chỉ để lại táo bạo hư không loạn lưu. Giống như một tiếng long ngâm, tiểu bạch trường mâu đâm ra, đối cờ xí vị trí đâm ra. Trong nháy mắt, ngàn dặm khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Cờ xí phảng phất là một cái xác định vị trí, giống như tiểu bạch giống như một con ngân long chạy như bay mà qua, xuyên qua đế thính thân thể, bốc lên cờ xí. Oanh, công kích đụng vào đế thính quang chi bích trướng bên trên, lại là chưa từng phá vỡ bích trướng, nhưng là đế thính thân thể cũng là bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cho trùng kích trong đánh bay trùng thiên. Bị đánh bay trong nháy mắt, thân thể đều không thể động đậy. Đế thính chính mình cũng mộng. Tóc trắng bộ phương khóe miệng nhất thời kéo một cái. Cục sát, làm không tệ. Giống, 3000 tóc trắng trong nháy mắt khuếch trương. Bộ phương sau lưng, có một cái năng lượng bạch hổ hiển hiện. Bạch hổ bỗng nhiên chính là hướng phía đế thính đánh tới. Những nơi đi qua, hư không đứt thành từng khúc. Hoàng tiền trong thành mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Tiền tiểu chủ tiệm thế mà cường thế như vậy. Ban ngày ban mặt, muốn mạnh mẽ đồ thần. Giống, tiếng hổ gầm chấn kinh không trung. Đế thính từ bị đánh bay choáng váng trong khôi phục lại, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Làm càn, chợt quát một tiếng, pháp tắc chi lực tại trong bàn tay hắn quanh quần. Sau một khắc, đối này thương lan bạch hổ chính là vỗ tới. Đế thính trong lòng bàn tay, một đạo thẳng tắp chùm sáng bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên qua thương lan bạch hổ, khiến cho cái sau băng tán tại hư không. Tóc trắng bộ phương rơi xuống đất, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, mỗi một bước đạp xuống, thành tường đều là vỡ nát. Tiểu bạch cơ giới mắt lại lần nữa lấp lóe, không có chút nào tránh lui. Rầm rầm rầm, liên tục 3 xào cờ xí rơi đập. Bất quá, lần này, đế thính sẽ không lại trúng chiêu. Đế thính gần như điên cuồng. Thành thần hắn, thế mà còn trong một khôi lỗi chiêu. Cái này đối với hắn mà nói là nhục nhã. Pháp tắc chi lực bao phủ, trong bàn tay hắn, lại lần nữa bắn ra mà ra một vệt sáng. Hướng phía tiểu bạch đập tới. Oanh một tiếng, tiểu bạch lấy mâu tới. Trong nháy mắt bị đánh bay. Thân hình giống như một quả đạn pháo, bay ra Hoàng Tiền thành, rơi đập ở bên ngoài, đem mặt đất oanh mấp mô, bất quá lại là lông tóc không tổn hao gì. Xoay người, lại lần nữa đằng không mà lên, soạt một tiếng, tóc trắng bộ phương tóc trắng thối lui, bộ phương lại lần nữa khôi phục lạnh lùng thái độ. nhìn lấy thiên khung tức hổn hển đế thính, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhục thần giả, chết. Đế thính ánh mắt sát ý lẫm nhiên, gắt gao khóa chặt bộ phương. Nhưng mà, bộ phương thượng thiêu chính mình. Này khinh thường cười, nhượng hắn càng thêm điên cuồng. Ngô, không kịp, bộ phương trêu tức nhìn lấy đế thính. Nói, đế thính nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ. Về sau, trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tuyền tiểu điếm phương hướng. Chỗ ấy, chùm sáng kết nối lấy tinh không vũ trụ, mà từ vô ngần trong vũ trụ, thì là có một đạo bạch sắc lưu quang bắn ra mà đến. Chính như đế thính đột phá như vậy, hỗn độn vũ trụ trong, cũng rốt cục có nắm giữ trí cường thời gian pháp tắc thần chi. Đáp lại, oanh, màu ngà sữa lưu quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, chính là đụng vào Hoàng Tiền trong tiểu điếm. Khủng bố quang mang đột nhiên nổ tung, sôi trào mãnh liệt. Đế thính hít một hơi lãnh khí, ánh mắt thít chặt, két một thanh âm vang lên. Hoàng Tiền tiểu điếm bên trong, một đạo yêu nhiêu nện bước bước chân mèo hắc cẩu chậm rãi đi ra. Hắc cẩu trong đôi mắt phảng phất có thời gian đang lưu truyền, tuế nguyệt tại chìm nổi. Cặp kia mắt chó trêu tức nhìn qua trôi nổi tại thiên khung trên cao, không ai bì nổi. Đế thính đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.